Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, mời không nên nhìn ta như vậy. Gỗ kia quá mức phổ thông đến tất cả mọi người xem xét đều cho rằng là một khối gỗ mục đầu. Mảnh gỗ vụn, cũng chỉ có nàng phát hiện bí mật trong đó, mới có thể xem như bảo, ngay cả sư phụ hắn. Nhìn lâu như vậy cũng đều nói là phàm phẩm, tự nhiên cũng để cho nàng không có bao nhiêu lòng tin. Nếu không phải là Thạch Cửu Lưu nói muốn cầm đi cho Vương Bân nhìn xem, có lẽ nàng hiện tại đã sớm rời đi. Hy nhìn Vương Bân đại nhân ánh mắt, không có kém như vậy đi. Tiểu Tâm nặng nề mà thở ra một hơi, trong giọng nói lộ ra từng tia khổ não. Giờ khắc này, tuổi trẻ nàng và một cái lão thái bà không sai biệt bao nhiêu. Lâm Tam Đống cũng không có rời đi. Nhìn xem đồ đệ mình phiền não như vậy, hắn rất là lo lắng. Giờ phút này trong lòng của hắn đã tại suy nghĩ. Nếu như Tiểu Tâm trao đổi không đến tăng ích phù, này hắn liền xuất ra lão bản, cùng Vương Bân trao đổi tới đưa cho Tiểu Tâm. Liền tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, Vương Bân thanh âm vừa vặn truyền tới. Ánh mắt của ta, thật vô cùng kém sao? Lâm Tam Đống cùng Tiểu Tâm đều kinh ngạc một chút, tranh thủ thời gian theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Vương Bân đi theo Thạch Cửu Lưu cùng Tử Y hai người sau lưng. Chính chậm rãi đi tới, hắn sờ lỗ mũi một cái, tựa hồ đối cứng vừa mới nói hắn ánh mắt vô cùng kém lời nói. Rất là bất đắc dĩ, Lâm Tam Đống tranh thủ thời gian giúp Tiểu Tâm nói chuyện. Bân ca, Tiểu Tâm là vô ý, ngài ngàn vạn khác trách tội. Cái này, Tiểu Tâm sao có thể không biết bản thân gây họa, tranh thủ thời gian đối. Đúng, Vương Bân khom người bái lại bái. Vương Bân đại nhân, là tiểu nữ tử nói sai. Van xin ngài không cần trách tội, ta không phải ý tứ kia. Ta là đang muốn, Vương Bân đại nhân ánh mắt đến cùng cao bao nhiêu. Dù sao những cái này Thiên Vương Bân đại nhân cho chúng ta rung động này là một cái tiếp một cái. Ta mới vừa nói kém, này là tương đối. Dù là Vương Bân đại nhân sai lầm chỗ nào, vậy cũng so với chúng ta Nhất Niệm Tông những cái kia lão bất tử trưởng lão muốn tốt nhiều. Chấm ngoặc kép, ách, chấm ngoặc kép. Vương Bân hiếu kỳ nhìn xem cái này tên là Tiểu Tâm Đoạn Niệm môn nữ đệ tử, rất là hoạt đầu a. Khó có thể tưởng tượng, một cái nữ có thể nịnh hót đánh thành cái dạng này. So với hắn những cái kia cái tiểu đệ lưu, đều không kịp nhiều nhượng. Vừa mới buồn bực tự, tức khắc quét một cái sạch. Cứ như vậy nói các ngươi Nhất Niệm Tông trưởng lão, không thành vấn đề sao? Vương Bân mặc dù khinh thường, nhưng hắn là thân phận gì? Đối phương lại là thân phận gì? Một cái đệ tử như vậy mắng tông môn của mình trưởng lão, không phải thuần túy tìm chết sao? Lâm Tam Đống hắc hắc lại gần, giải thích nói, Bân ca ngươi cái này liền có chỗ không biết. Muốn nói đối những cái kia các trưởng lão hận ý, chúng ta Đoạn Niệm môn người tuyệt đối là hận ý sâu nhất. Ngài cho rằng những đệ tử kia đều là vô cớ khiêu khích sao? Sợ là có những cái kia trưởng lão ý tứ ở bên trong. Nga, Vương Bân trong nháy mắt nhưng Đoạn Niệm môn hận những cái kia lớn lên luôn hẳn là. Mà còn, nơi này là Đoạn Niệm môn, rất an toàn, lại thế nào mắng cũng không sợ. Hắn nhìn xem Tiểu Tâm, hỏi, ngươi liền là Tiểu Tâm sao? Là, khối kia đầu gỗ là ngươi? Là ta, Nga, ngươi muốn trao đổi? Vương Bân rất là dứt khoát đương hỏi một lần, phát hiện Tiểu Tâm trên mặt suy nghĩ có điểm không đúng. Ẩn ẩn tăng có một điểm thất lạc, tức khắc lại hỏi một tiếng, nhìn đến ra, người đối, đúng, cái này đầu gỗ vô cùng không nỡ, nhưng lại sợ ta biết hàng không chịu theo ngươi giao dịch. Liền có điểm kỳ quái, người có thể nói một chút ngươi ý tưởng, ta nghĩ nghe nghe. Tiểu Tâm nhìn trước mắt Vương Bân, đối, đúng, hắn tâm tư mịn cảm nhận được kinh ngạc, mặc dù là hô hào Vương Bân đại nhân. Nhưng Tiểu Tâm biết Vương Bân kỳ thật so với nàng không lớn bao nhiêu. Nhiều nhất 1-2 tuổi mà thôi. Nhưng mà người như vậy, lại lấy được tất cả mọi người kính sợ. Thật không biết là làm sao làm được. Nàng vô cùng hiếu kỳ. Không biết Vương Bân phải chăng có thể dạy nàng chút bản lãnh. Nàng cũng muốn tại trước mặt mọi người. Tốt thật là uy phong một lần. Lập tức, Tiểu Tâm chịu đựng đối. Đúng, Vương Bân hiếu kỳ. Trước đem tình huống mình nói một lần. Tức khắc chọc đám người đưa mắt nhìn nhau. Người này, lại là bản thân hảo tỉ muội. Mà xuất ra cái này đầu gỗ mảnh vỡ. Cùng hắn trao đổi. Thế giới trên lại có như vậy xả thân là người người sao? Vương Bân không khỏi nhìn về phía Lâm Tam Đống. Chỉ gặp hắn gật gật đầu. Mặc dù cái này không thể nói rõ hết thảy. Nhưng chỉ ít nhượng Tiểu Tâm lời nói này có độ tin cậy cao hơn một phần. Tử Y lấy cùi trỏ đẩy Vương Bân. Ôn hòa con người cũng chừng Vương Bân một cái. Ý tứ không khó suy đoán. Vương Bân cười cười. Tốt như vậy tiểu nữ hài. Tự nhiên là muốn giúp. Nói như vậy, ngươi là đồng ý đổi. Lại không nỡ cái này thần kỳ đầu gỗ. Vương Bân muốn lần nữa xác nhận một chút. Sở dĩ nói là thần kỳ đầu gỗ. Không nói là gỗ mục đầu. Tự nhiên chắc là sẽ không chiếm Tiểu Tâm tiện nghi. Phải biết, vật này đối. Đúng, hắn mà nói vô cùng trọng yếu. Liền tính là hôm nay giao dịch đoạt được đến đồ vật toàn bộ cộng lại. Đều so ra kém cục gỗ này. Cho nên, giờ phút này hắn rất nghĩ đến bồi thường thoáng cái. Hoặc có lẽ là tưởng thưởng một chút Tiểu Tâm. Ân, nếu như, chấm ngoặc kép, Tiểu Tâm gồ lên dũng khí. Nói ra, nếu như Vương Bân đại nhân có thể cho hai ta trương tăng ích phù. Vậy ta liền phi thường hài lòng. Một trương cho Tiểu Nghi. Một trương cho ta bản thân dùng. Tất cả đều vui vẻ. Giờ phút này Vương Bân thật muốn cười. Cái này đầu gỗ cứ như vậy giá rẻ sao? Vậy mà dùng hai tấm tăng ích phù liền có thể đổi đến. Mặc dù đối, đúng, nhất niệm tông đệ tử tới nói. Hắn phù triện đều là vật chân quý. Nhưng đối, đúng, hắn mà nói, thực sự là giá rẻ đến không thể giá rẻ. Là hắn hiện tại thực lực mà nói. Võ sư đỉnh phong, hồn quân tu vi. Đủ để trực tiếp liên tục họa chế 20 tấm chỉ rũ phù tăng ích phù. Đồng thời, cái này với hắn mà nói vẫn là một loại hồn lực tu hành. Là, Vương Bân không có tu luyện hồn lực kỹ xảo. Chỉ có thể dùng nghiền ép hồn lực ngu xuẩn biện pháp. Đi tăng lên hồn lực tu vi. Nhưng hắn không biết là, loại này phương pháp nguy hiểm nhất. Không cẩn thận rất dễ dàng liền biến thành đồ đần. Nhưng hiệu quả cũng là rất châu bò. Tốc độ tu luyện tuyệt đối so tuần quy đạo củ tới nhanh đến. Nói nhiều như vậy, chỉ muốn nói rõ vẽ lên tăng ích phù đối. Đúng, Vương Bân thực sự là lại cực kỳ đơn giản vấn đề. Mặc dù đối phương chỉ cần hai tấm liền đủ, nhưng Vương Bân há có thể bạch bạch chiếm nhân ra tiện nghi. Ân, về phần đối mặt một chút người xấu thời điểm, Vương Bân mới không có khả năng hào phóng như vậy. Tiểu Mỹ Mi, ân. Tiểu Tâm, chỉ cần hai tấm liền đủ. Vương Bân muốn nghe một chút Tiểu Tâm chân thật ý nghĩ. Nếu như là dục cầm cố túng, vậy cái này tiểu nữ hài cũng đích thực quá đáng sợ. Đương nhiên, hết thảy vẫn là thôi đi. Còn tốt, Tiểu Tâm cũng không có nhượng hắn thất vọng. Đương nhiên không đủ. Tiểu Tâm hô lớn một câu. Nhìn xem đám người kinh ngạc biểu tình. Tức khắc biết bản thân đều nói bậy. Nắm lấy góc áo, đầu trầm thấp, yếu ớt nói ra, nếu như có bao nhiêu, đương nhiên là càng nhiều càng tốt, nhưng ta rõ ràng, gỗ kia như vậy khó coi lại không nổi bật, có thể đổi hai tấm tăng ích phù, vô cùng đỉnh thiên, cách một hồi, Tiểu Tâm cũng nghe thấy có người nói chuyện, tức khắc cho rằng bản thân lại nói sai nói, ngẩng đầu lên tới, đã thấy Vương Bân ánh mắt sáng quắc nhìn xem nàng. Giờ khắc này, nàng cảm giác mình liền giống không mặc quần áo một dạng. Trần trụi, tại Vương Bân dưới ánh mắt không chỗ che thân. Tức khắc hà bay hai gò má. Không còn dám cùng Vương Bân đối mặt. Đại nhân, xin đừng nên nhìn ta như vậy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.